Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 159, chương 160, gậy thọc phân. 1. Như thế nào đặt chân ở triều đình? Bây giờ nếu muốn đặt chân triều đình, chỉ có thể dựa vào thế gia, bao gồm cưới Trường Nhạc, cũng cần phải mượn Sơn Đông thế lực tới đối kháng Quan Lũng thế lực. Nhưng là, Đỗ Cấu không nghĩ, cũng sẽ không làm như vậy. Phòng Huyền Linh hỏi ba câu nói. Đỗ Cấu minh bạch, hắn là muốn cho Đỗ Cấu gia nhập Sơn Đông thế lực. Nhưng là này là không phải Đỗ Cấu muốn. Trước, hắn đánh trong tưởng tượng không thích thế gia. Không thích là giả thật cao trên hết. Không thích thế gia lợi ích trên hết. Không thích thế gia gia tộc trên hết. Vả lại, hắn cũng không muốn gia nhập thế gia phân tranh bên trong. Bởi vì hắn biết, thế gia không thể nào lâu dài, nhất là hắn tồn tại, càng sẽ thêm thế gia diệt vong. Cuối cùng, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, Đỗ Cấu sống lại một đời. Chỉ ở Tiêu Dao, hắn không thích quá nhiều trói buộc. Hơn nữa, thân là thế kỷ mới thanh niên, hắn trong xương càng nghiêng về. Hay lại là dân chúng bình thường. Cho nên, bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không tiếp nhận Sơn Đông thế lực cành ô liu. Đỗ Cấu thở phào, nhìn muốn Phòng Huyền Linh, nghiêm túc nói, Phòng Thúc, tạo giấy thuật ta ứng, bất quá Sơn Đông bên kia, coi như xong rồi. Phòng Huyền Linh ngẩn ra, biểu tình tràn đầy kinh ngạc, tại sao? Đỗ gia trải qua không vẩy vùng nổi. Nhưng là, chính ngươi làm được hả? Đỗ Cấu cúi đầu, chành lấy trong tay ly trà. U cười nói, Phòng Thúc, chẳng lẽ ngoại trừ gia nhập hai cái thế lực bên ngoài, ta sẽ thấy không khác biện pháp sao? Phòng Huyền Linh không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Tâm lý có dự cảm không tốt, ngươi muốn làm gì? Ta có thể làm gì? Đỗ Cấu cười nhìn muốn Phòng Huyền Linh, trong nụ cười vừa có khổ sở, cũng có bướng bỉnh cùng điên cuồng, sinh ra bất phàm. Ta lại chỉ có thể từ hèn mọn bắt đầu, thế lực lớn là được, có thể để cho ta trong nháy mắt cường đại, nhưng là kia thận hư, kia cuối cùng là không phải ta. Ta cho dù đầu phục Sơn Đông, ta đây cũng không có nội tình. Hết thảy trợ lực đều là không có rể lục bình. Khó mà nói nghe điểm. Ta chính là bọn hắn trong tay một cây đao. Không đúng có một ngày ta không sắc bén, ta cũng sẽ bị vứt bỏ. Ta yêu cầu vì tương lai ta tranh thủ một cái bảo đảm. Nếu không thể trong nháy mắt cường đại, vậy thì từ hèn mọn quật khởi. Hai thế lực lớn là cường đại, nhưng là bọn hắn quên, thế gian này còn có một loại gọi là gậy thọc phân đồ vật. Ha ha, Phòng Thúc, thái cực âm dương đồ là rất cường đại, nhưng là nếu như bắt bọn nó đảo loạn rồi, vậy bọn họ chính là một nồi loạn hầm, chỉ có thể chờ đợi đến mặc người chém giết thôi. Đỗ Cấu trưởng nhổ một bài nước miếng, ánh mắt dần dần kiên định, mặc dù gậy thọc phân khó nghe, nhưng là ta không ngại. Phòng Huyền Linh ngốc lăng hồi lâu, nhìn Đỗ Cấu, phảng phất là đang nhìn một người xa lạ. Bất quá, một hồi đi qua, Phòng Huyền Linh thở dài một tiếng, thôi, Thanh Hòa, thực ra vào núi Đông, vốn là cũng là cha ngươi ý tứ, nhưng là ngươi đã có ngươi ý nghĩ của mình, ta đây cũng không khuyên ngươi, ta chỉ nói cho ngươi một câu nói, Sơn Đông là trợ lực. Nhưng ngươi nhưng là tự gia nhân. Đỗ Cấu có chút kinh ngạc, chợt trong lòng nổi lên một cổ cảm động. Phòng Huyền Linh lời nói hắn hiểu được. Phòng Huyền Linh lúc nói cho hắn biết, vô luận hắn làm quyết định gì, Phòng Huyền Linh đều ủng hộ hắn. Sơn Đông thế lực, đó dù sao cũng là người ngoài. Đỗ Cấu thoải mái trong lòng rồi. Hắn liền nói, Phòng Huyền Linh không phải loại người như vậy. Nếu như đường đường thiên cổ danh tướng thật là vì quyền lực mà liều lĩnh nhân, kia Đỗ Cấu liền thật sẽ không thoải mái. Cũng còn khá, Phòng Thúc hay lại là cái kia Phòng Thúc. Hắc hắc, Phòng Thúc, ngài yên tâm, tiểu tử tâm lý nắm chắc, nơi này ngài nên như thế nào hay lại là như thế nào? Còn lại, để cho bọn họ cứ việc để cho bọn họ tới tìm ta. Ngài cũng không cần lo lắng tiểu tử, dù sao mặc dù gậy thọc phân không được thích, nhưng là, hắn cuối cùng yêu cầu một cái ngồi xem phong vân bàn tay ủng hộ hắn. Không có tay, gậy thọc phân lấy ở đâu động lực? Phong Huyền Linh há miệng, trong nháy mắt liền hiểu. Người tốt, cảm tình Đỗ Cầu nghĩ đến so với ai khác cũng lâu dài. Vô luận là Quan Lũng hay lại là Sơn Đông, kia cũng chỉ là triều đình một thế lực. Đối với một người mà nói, bọn họ đều là ung thư, là cái đinh trong mắt, gai trong thịt, mà Đỗ Cấu nếu như thành gậy thọc phân, đó đúng là cầm trong tay người sắc bén nhất một cây đao. Đỗ Cấu đây là tìm cho mình một cái tối núi dựa lớn a. Khó trách Đỗ Cầu không có sợ hãi, có vị kia ở, nhưng là có đồng nghiệp đối kháng hai thế lực lớn tiền vốn. Chỉ là, Đỗ Cầu tính tình, thật sẽ an tâm ủng hộ người kia. Phong Huyền Linh trong nháy mắt muốn rất nhiều rồi. Ở phòng phủ ăn cơm trưa, cùng phòng phu nhân lại thích một phen nói chuyện cũ sau. Đỗ Cấu này mới rời khỏi phòng phủ, ra phòng phủ, Đỗ Cấu nhìn một chút đã ảm đạm sắc trời, liền lên đường trở về phủ. Vốn là hắn dự định rời đi Phảng Phất sau đi tìm Đoạn Luân, nhưng là cùng Phong Huyền Linh một phen nói chuyện sau, hắn thay đổi kế hoạch, hoặc có lẽ là hắn thay đổi rất nhiều kế hoạch. Trên đường về nhà, Đỗ Cấu tâm lý than thở, hắn rốt cuộc còn chưa giỏi với quyền biến a. Suy nghĩ một chút, nhân gia người xuyên việt đều có một nhóm lớn cẩu đầu quân sư đi theo, mà chính mình đây, ngoại trừ Hùng Hài Tử chính là bạn xấu duy nhất dừng tay lão Tào còn chí không ở triều đình. Mấu chốt là bây giờ hắn thân phận rất lúng túng, thế ra bên kia không cần suy nghĩ, trong triều đình hắn chỉ có thể cầu trợ ở hàn môn thế lực, nhưng là hàn môn bên trong bây giờ ngoại trừ Ngụy Trinh còn lại hắn cũng không nhận biết. Không đúng, hàn môn không thể nào chỉ có một Ngụy Trinh à, thì còn ai vào đây? JavaScript, Đỗ Cấu uống rượu được hơi nhiều, trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Một hồi lâu, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, đột nhiên vỗ đầu một cái. Đáng chết, thế nào đem hắn quên? Nói xong, Đỗ Cấu cũng không hồi phủ rồi, phóng người lên ngựa, chạy thẳng tới cổ đạo trà lâu đi. Cũng không biết đường chiều có hay không tra rượu giá, bất quá nghĩ đến, hẳn là không có. Mơ mơ màng màng, Đỗ Cấu suy nghĩ lung tung. Cũng may Đỗ Cấu coi như thanh tỉnh, mơ mơ màng màng tìm được trà lâu. Rượu quán trà gã sai vặt liếc mắt một cái liền nhận ra Đỗ Cấu, vội vàng trước đỡ. Đỗ Cấu vốn định trước tìm người, nhưng nhìn nhìn chính mình trạng thái, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Được rồi, mang ta đi trà xanh quán, ta muốn đi ngủ. Nói xong, Đỗ Cấu liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ái cha cha, chút rượu này uống, khó lúc đầu được, dạ dày khó chịu, cả người khó chịu. Không biết qua bao lâu, Đỗ Cấu tỉnh lại, lại cảm giác cả người không thoải mái. Lang quân, ngủ ngon giấc không? Choáng lúc này, Đỗ Cấu nghe được bên cạnh một cái thanh âm ôn hòa truyền tới. Quay đầu nhìn lại, thấy một nho nhã thư sinh. Ân, nhìn quen mặt, Đỗ Cầu vẫy vẫy đầu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Mã Chu, ha ha, hiếm thấy lang quân còn nhớ học sinh a. Mã Chu cười rất sáng sủa, trong giọng nói không nhìn ra chút nào u oán. Đỗ Cầu khoát khoát tay, người tốt, xem ra ta đây sau khi say rượu cũng có thể làm chính sự a. Ta có thể không nhớ ngươi sao? Ta chính là tới tìm ngươi. À, Mã Chu ngoài ý muốn. Hắn cho là Đỗ Cấu là tới tìm Tào Thanh Hoa. Dù sao Đỗ Cấu đem hắn còn đang thanh trong quán trà hơn một tháng, có thể là tới nay không để ý qua hắn. không nghĩ tới bây giờ lại muốn lên hắn. Lang quân tìm ta có việc. Tìm được người, lại nhìn một chút bên ngoài đen nhánh thiên. Đỗ Cấu ngược lại không vội. Lúc nào, Mã Chu tính toán một chút, còn có một khắc đồng hồ chính là cấm đi lại ban đêm rồi. Phốp, Đỗ Cấu mới vừa uống một hớp trà liền phun ra ngoài. Cái gì? Nói xong, không nói hai câu, kéo Mã Chu vừa chạy ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.